Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1406, Chân Long Điện. Nói thoải mái thế cuộc, ngự thú tộc 11 tên huyền hoàng cường giả, bị Hứa Dương sức lực của một người, toàn bộ đánh giết bát, mà còn lại Cửu Long hội cạn, đều bị Thái Ly lấy âm hoặc chi thuật thu thập. Trận này quấy nhiễu dũng giả công hội 10 ngày lâu dài vây thành đại chiến, cuối cùng bị Hứa Dương cùng Thái Ly ung dung giải quyết. Hai người biểu hiện ra thực lực, cũng làm cho hết thảy dũng giả công hội thành viên chấn động không ngớt. Liên quan với trước hội trường Hứa Dương, truyền kỳ tái hiện truyền thuyết, lại dần dần ở doanh châu thượng lưu truyền ra đến. Đây là nói sau, Long Hổ Sơn, Chân Long Đại Điện. Hứa Dương ngồi ở chủ vị bên trên, Thái Ly lười biếng nghiêng người dựa vào khi hắn chỗ ngồi cạnh. Phía dưới Ngự Huyền Vũ, Bổ Y, cùng với Tây Minh Đẳng Nhân, đều là đang ngồi, hơn 6 năm chưa có trở về doanh châu. Hiện tại tình thế làm sao? Ngồi vào chỗ của mình sau khi, Hứa Dương hỏi, ở nửa năm trước, doanh châu giáng xuống một hồi mưa ánh sáng. Kết quả rất nhiều man hoang chủng tộc liền dồn dập hiện thế. Những này chủng tộc bên trong, lấy ngự thú tộc, minh tộc mạnh mẽ nhất, đem những cái khác rất nhiều man hoang bộ tộc, chỉnh hợp đến bọn họ dưới trướng. Ở dị tộc trước mặt, doanh châu vốn là các lớn hơn nước, căn bản không có sức chống cự. Hiện nay, doanh châu trên đại lục phần lớn địa vực, cũng đã bị man hoang chư tộc thống lĩnh. Chấm ngoặc kép. Lê Ngọc Dung nhẹ nhàng nói rằng, man hoang chư tộc nhân số, cũng không tính là rất nhiều chứ. To lớn một doanh châu, cứ như vậy bị toàn bộ chiếm lĩnh. Thái Ly có chút khó có thể tin. Hứa Dương nhưng là trong lòng sáng như tuyết. Ta nghĩ, nên có một số chẳng biết xấu hổ nhân tộc bại hoại. Trợ giúp man hoang chư tộc, ức hiếp đồng bào của mình đi. Nói không sai, Ngự Huyền Vũ gật đầu. Trong mắt cũng bắn ra phẫn hận ánh sáng. Vốn là lấy man hoang chư tộc này điểm nhân số, so với doanh châu nhân tộc tổng số, giống như là một giọt nước hòa vào biển rộng. Cá thể thực lực mạnh đến đâu cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng chính là có một ít lòng lang dạ sói đồ, nương nhờ vào dị tộc, bán đi đồng tộc, Cửu Long hội dư nghiệt, chính là đại biểu trong đó. Bọn họ còn hướng về dị tộc cường giả tiến vào hiến, lấy người chế nhân, sách lược. Bồi dưỡng rất nhiều nước bù nhìn nhà. Những quốc gia này thủ lĩnh, đều là ngự thú tộc chỉ định kẻ phản bội đảm nhiệm. Bọn họ sớm muộn sẽ trả giá thật lớn. Hứa Dương nói rằng, nguyên bản doanh châu các lớn hơn nước hoàng tộc đây. Mấy chục thượng quốc hoàng tộc liên hợp lại, coi như không sánh được ngự thú tộc, dựa vào tổ đại truyền xuống gốc gác. Nên cũng có thể chống lại một, hai chứ. Những này thượng quốc hoàng tộc, bản thân cũng không phải là một lòng. Kết quả bị ngự thú tộc cùng minh tộc tiêu diệt từng bộ phận. Trong đó sức mạnh còn sót lại, liền chạy trốn tới một chút doanh châu lánh đời không ra mạnh mẽ bí cảnh bên trong. Chấm ngoặc kép, Lê Ngọc Dung nói rằng, lánh đời không ra mạnh mẽ bí cảnh. Hứa Dương nói rằng, người nói. Sẽ không phải là như là thương lưu vực, bách mộ vực loại hình bí cảnh chứ? Không phải, những này bí cảnh thực lực tổng hợp, còn không sánh được một thượng quốc, chỉ có thể coi là bên trong loại nhỏ bí cảnh, đồng dạng vô lực đối kháng cường đại dị tộc, chân chính cường đại cổ xưa bí cảnh, tỉ như thiên tỉnh bí cảnh, thiên cơ bí cảnh, vậy cũng đều cũng có trong truyền thuyết thế tôn cấp cường giả chấn giữ. Lê Ngọc Dung giải thích. Ta hiểu, có điều, những này trong truyền thuyết cổ xưa bí cảnh, mặc dù có một hai vị thế tôn cấp cường giả, nên cũng không đủ đối kháng dị tộc, ngự thú tộc cùng minh tộc, đều xem như là man hoang chư tộc bên trong, cao cấp nhất mạnh mẽ bộ tộc, thế tôn cấp cường giả thậm chí có hơn 10 vị, những này cổ xưa bí cảnh, lại có năng lực gì chống lại, ngự thú tộc cùng minh tộc, bây giờ lộ diện người mạnh nhất. Cũng chỉ là tiếp cận thế tôn vô địch huyền hoàng cao thủ. Những kia chân chính cường đại thế tôn cấp trường lão, vẫn chưa ra tay quá. Chúng ta nắm giữ đích tình báo, cũng không tra được nguyên nhân. Lê Ngọc Dung nói rằng, dị tộc Thế Tôn không ra tay. Đôi này, chuyện này đối với Hứa Dương tới nói là một tin tức tốt. Chỉ có điều, Hứa Dương cũng nhất định phải làm tốt kẻ địch phái ra Thế Tôn cường giả chuẩn bị. Nếu không thì, rất dễ dàng rơi vào bị động. Tà Hoàng sư phụ đi đâu? Hứa Dương ở bên trong cung điện, cũng không có nhìn thấy Lạc Bạch Thủy tung tích. Không khỏi kỳ quái hỏi. Lời này hỏi lên, nhất thời bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói một lời, đem mặt chuyển hướng về phía nơi khác. Hứa Dương trong lòng dựng lên một luồng linh cảm không lành. Thanh âm hắn hơi có chút run, nhưng vẫn là trấn tĩnh lại, trầm giọng hỏi, sư phụ hắn làm sao vậy? Trả lời ta, Tà Hoàng đại nhân đã mất tích một tháng. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ nói rằng, mà theo những này vây sơn ngự thú tộc người ta nói, Tà Hoàng đại nhân đã, chấm ngoặc kép, sư phụ tại sao mất tích? Hứa Dương hỏi, có phải là ngự thú tộc người đang đuổi giết hắn? Đúng, lúc trước chúng ta cũng còn ở Hải Vân Thượng Quốc Vân Đô. Ngự thú tộc người tập kích Hải Vân Viện, bắt lấy dũng giả công hội thủ lĩnh. Vào lúc này, Tà Hoàng đại nhân đúng lúc xuất hiện, đem chúng ta cấp cứu đi ra, đưa đến Long Hổ Sơn. Giữa đường bên trong, có ngự thú tộc cường giả xuất hiện, Tà Hoàng đại nhân đem ngăn cản, cũng lệnh chúng ta đi đầu rút đi. Đó chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Bổ y thấp giọng nói rằng, Hứa Dương lông mày sơn phong nhăn lại, một luồng khí thế từ trên người hắn, theo bản năng phun trào mà ra. Nhất thời cả tòa đại điện, phảng phất lâm vào biển sâu chi để, bầu không khí trầm trọng mà ngột ngạt, thực lực kém một chút người, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Mà ở lúc này, hậu điện truyền tới một thanh âm cô gái. Hứa Dương, là Hứa Dương đến rồi sao? Hứa Dương bỗng nhiên thức tỉnh, tản ra khí thế cấp tốc thu lại. Hắn đã nghe được người đến thanh âm của. Sau một khắc, một áo tơ trắng bóng người từ giữa môn đi ra. Này áo tơ trắng nữ tử một mặt thảm thiết, trên mặt còn mang theo nước mắt, dòng dã gầy đi trông thấy. Nàng chính là Lạc Bạch Thủy Hồng Nhan Chi Kỷ, Hứa Dương sư phụ mẫu. Tần Hoàn Hoàn, bái kiến sư mẫu đại nhân. Hứa Dương khom mình hành lễ. Hứa Dương, sư phụ của ngươi bị ngự thú tộc người giết, ngươi nhất định phải báo thù cho hắn. Tần Hoàn Hoàn răng bạc cắn nát, phẫn hận nói rằng, sư mẫu đại nhân nén bi thương, đệ tử cho rằng, sư phụ hiện tại nên còn chưa chết. Nhìn thấy Tần Hoàn Hoàn một bộ hình tiêu mảnh rẻ dáng dấp, Hứa Dương biết nhất định phải rộng lòng của nàng, mau mau khuyên lớn. Hứa Dương, người không muốn khuyên ta, những kia vây sơn ngự thú tộc người đã đem Bạch Thủy chết chuyện tình lăn qua lộn lại địa nói rồi không biết bao nhiêu lần. Chấm ngoặc kép, Tần Hoàn Hoàn nói rằng, kẻ địch nói những này chính là vì để chúng ta chán ngán thất vọng, mất đi đấu trí, có thể nào dễ tin. Hứa Dương hỏi, bọn họ những ngày gần đây có hay không lấy ra bất kỳ đủ để chứng minh sư phụ chết đi căn cứ chính xác vật? Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y đối diện, này ngược lại là không có. Đây cũng là ta phỏng chừng, sư phụ nhất định không có chết. Hắn chỉ có điều lâm vào một loại nào đó trong nguy cục, khó có thể thoát thân mà thôi. Hứa Dương nói rằng, sư mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ đem sư phụ cứu ra. Hì hì, Hứa Dương ngươi không phải bắt được một ngự thú tộc tù binh sao? Nhìn dáng dấp địa vị còn không thấp, hắn hẳn phải biết Tà Hoàng sư phụ tâm tích chứ. Thái Ly cười hì hì nói, không sai. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức một tay vừa nhấc, một đạo nhu hòa phong cực trường tác, đem ngoài điện cận đấu kéo mà tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.